tuyệt đối không phải vương cấp đỉnh giai thần cách. Thiên kiếm lão tổ vẻ mặt nghiêm túc. Trước, hắn chỉ là ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại, lại là có thể xác định. Huyết đao lão tổ áp hạ trong lòng kinh sợ. Cười ha ha đạo. Hoàng tiểu long thần cách. Tuyệt đối là đế cấp hàn thuộc tính thần cách. Thích hợp tu luyện ta huyết đao. Tên đồ đệ này, ta thu định. Gần nhất cao trào, các nơi bình luận như chiều. Nhượng thần kiến có dũng khí trước đây viết hoàng long thời gian. Người ái mộ hàng vạn hàng nghìn cảm giác cách chương.